Truyền thuyết Damon và Pythias. Câu chuyện này xảy ra ở thành phố Syracuse của Sicily vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Nhà hùng biện người La Mã Cicero kể rằng Damon và Pythias, còn được gọi là Phintias, đều là học trò của triết gia Pythagoras. Đến ngày nay, câu chuyện của họ vẫn được coi là tiêu chuẩn của tình bạn đích thực, luôn tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau. Damon và Pythias đã là bạn thân của nhau từ thời thơ ấu. Họ tin tưởng lẫn nhau như anh em và thấu hiểu nhau đến nỗi có thể làm mọi thứ vì đối phương. Cuối cùng cũng đến lúc họ phải chứng tỏ được sự tin tưởng dành cho nhau. Câu chuyện xảy ra như sau. Dionysius, người cai trị Syracuse, cảm thấy vô cùng tức giận khi nói về những bài diễn thuyết mà Pythias nói trước công chúng. Nhà diễn thuyết trẻ tuổi này nói với mọi người rằng không ai có quyền lực vô hạn đối với người khác và những kẻ bạo chúa không đáng làm vua. Quá tức giận, Dionysius gọi Pythias cùng bạn của chàng đến. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gây náo động trong dân chúng hả? Dionysius hỏi. Thần chỉ nói sự thật. Pythias trả lời. Những điều thần nói chẳng có gì sai cả. Vậy nhà ngươi có ý muốn nói rằng các hoàng đế có quá nhiều quyền lực và họ đưa ra những luật lệ không tốt cho thần dân của mình à? Nếu một hoàng đế chiếm lấy quyền lực mà không được sự đồng ý của mọi người thì đó là điều thần muốn nói. Thật là lộng ngôn. Dionysius quát lên. Ngươi đang có âm mưu lật đổ ta. Hãy rút lại những lời ngươi vừa nói. Nếu không, ngươi sẽ chịu trừng phạt. Thần sẽ chẳng rút lại điều gì cả. Pythias trả lời. Vậy thì ngươi sẽ phải chết. Ngươi có mong muốn cuối cùng nào không? Thưa có. Xin hãy cho thần về nhà để nói lời tạm biệt với vợ con và sắp xếp việc gia đình cho ổn thỏa. Ta thấy ngươi không chỉ nghĩ ta bất công mà còn cho rằng ta là kẻ ngu ngốc nữa. Dionysius cười một cách đầy khinh bỉ. Nếu ta để ngươi rời khỏi Syracuse, chắc chắn ta sẽ không bao giờ nhìn thấy ngươi nữa. Thần sẽ đưa cho bệ hạ vật làm tin. Pythias nói. Ngươi có thể đưa ta cái gì để làm ta tin rằng ngươi sẽ quay lại chứ? Dionysius hỏi. Ngay lúc ấy, Damon, người đứng im lặng bên cạnh Pythias, bước lên phía trước. Thần sẽ làm vật làm tin của cậu ấy. Chàng nói. Hãy để thần ở lại Syracuse làm tù nhân của bệ hạ cho đến khi Pythias trở lại. Chắc hẳn bệ hạ đã từng nghe nói đến tình bạn thân thiết của chúng thần. Ngài có thể tin chắc là Pythias sẽ trở lại, miễn là thần còn ở đây. Dionysius lặng lẽ quan sát hai người bạn. Cuối cùng ông cũng lên tiếng. Tốt lắm. Nhưng nếu ngươi muốn thế chỗ cho bạn mình, thì ngươi cũng phải sẵn sàng chấp nhận hình phạt của hắn, nếu hắn không giữ lời hứa. Nếu Pythias không trở lại Syracuse, ngươi sẽ phải chịu chết thay cho hắn. Cậu ấy sẽ giữ lời. Damon đáp, thần tin chắc như thế. Pythias được tạm trả tự do để về nhà lo liệu việc gia đình, còn Damon thì bị tống giam vào ngục. Sau vài ngày mà Pythias vẫn chưa xuất hiện, sự hiếu kỳ khiến Dionysius đứng ngồi không yên. Ông đến nhà giam để xem liệu Damon có cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận ở lại làm tin cho Pythias không. Thời gian của ngươi sắp hết rồi. Vị hoàng đế của Syracuse nhếch mép cười chế nhạo. Sẽ chẳng có ích gì để gian xin lòng nhân từ của ta đâu. Ngươi thật ngu ngốc khi tin vào lời hứa của bạn mình. Ngươi có thật sự nghĩ rằng hắn sẽ hy sinh mạng sống của hắn vì ngươi hay vì bất cứ người nào khác không? Cậu ấy chỉ đến trễ thôi. Damon bình thản trả lời. Gió bão đã khiến thuyền của cậu ấy không chạy được. Hay có thể cậu ấy đã gặp tai nạn gì đó trên đường. Nhưng cậu ấy sẽ đến đây kịp lúc. Thần tin tưởng lời hứa của cậu ấy cũng như tin vào chính sự tồn tại của mình. Dionysius vô cùng ngạc nhiên trước niềm tin của Damon. Chúng ta sẽ sớm biết được điều ấy thôi, ông nói, và rời khỏi nhà giam. Cuối cùng, ngày định mệnh cũng đến. Damon được dẫn từ nhà giam tới pháp trường. Dionysius chào chàng với nụ cười tự mãn. Có vẻ như bạn của ngươi sẽ không đến, ông cười lớn. Bây giờ, ngươi nghĩ như thế nào về hắn? Cậu ấy là bạn của thần. Damon trả lời, thần tin tưởng cậu ấy. Khi Damon vừa dứt lời, cánh cửa mở ra và Pythias lảo đảo bước vào phòng. Người chàng tái mét, sưng tấy khắp nơi, còn giọng nói thì yếu ớt vì kiệt sức. Chàng lao vào vòng tay của bạn mình. Tạ ơn thần thánh, cậu vẫn còn đây. Chàng thều thào, dường như số phận đã chống lại chúng ta. Thuyền của tôi bị hư hỏng nặng trong một trận bão. Sau đó tôi lại gặp phải bọn cướp trên đường đi, nhưng tôi không hề bỏ cuộc. Cuối cùng tôi cũng trở về kịp lúc. Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình. Dionysius lắng nghe từng lời nói của Pythias với sự kinh ngạc. Đôi mắt và trái tim ông rộng mở hơn. Ông không thể nào chống lại nổi sức mạnh của lòng trung thành trong tình bạn của họ. Hình phạt đã được hủy bỏ. Nhà vua tuyên bố, ta chưa bao giờ tin rằng trong tình bạn lại tồn tại niềm tin và lòng trung thành như thế này. Các ngươi đã làm ta hiểu là mình đã sai, và chẳng có phần thưởng nào xứng đáng hơn là sự tự do của các ngươi. Nhưng đáp lại, hai ngươi cũng phải làm cho ta một điều. Bệ hạ muốn chúng thần làm gì? Hai người bạn đồng thanh hỏi. Hãy dạy ta cách trở thành một phần trong tình bạn thiêng liêng này. Người bạn tận tâm. Oscar Wilde. Câu chuyện của Oscar Wilde này nhắc nhở ta, sự tận tâm trong tình bạn là con đường hai chiều, có qua, có lại. Một buổi sáng nọ, con rái cá già thò đầu ra khỏi hang. Nó có đôi mắt tròn và sáng, cùng những sợi ria mép màu nâu cứng đơ. Con đuôi của nó giống như cục tẩy bằng cao su, nhỏ và dài. Đàn vịt con đang bơi quanh hồ nước, trông giống như những con chim hoàng yến màu vàng. Con vịt mẹ có bộ lông trắng muốt và đôi chân đỏ, đang cố gắng dạy chúng cách đứng chổng ngược đầu trong nước. Các con sẽ chẳng bao giờ trở thành người giỏi nhất nếu không biết đứng bằng đầu. Nó không ngớt nói với lũ vịt con và luôn chỉ cho chúng cách phải làm như thế nào. Nhưng lũ vịt con chẳng thèm để ý đến những gì mẹ mình đang nói và làm. Chúng còn quá nhỏ, đến nỗi chẳng biết được làm người giỏi nhất sẽ có ích lợi gì. Thật là những đứa trẻ cứng đầu. Con rái cá già la lên, chúng đáng bị chết đuối hết. Cũng không hẳn như thế, vịt mẹ trả lời. Mọi người đều có khởi đầu, và làm cha mẹ thì phải biết kiên nhẫn. Tôi chẳng biết gì về cảm giác của việc làm cha mẹ cả. Rái cá nói, tôi không phải là người của gia đình. Thật ra thì tôi chưa bao giờ kết hôn cả, và tôi cũng sẽ không kết hôn. Tình yêu luôn cao đẹp, nhưng tình bạn còn thiêng liêng hơn nhiều. Thật sự tôi thấy trên thế gian này chẳng có gì cao quý và thiêng liêng hơn một tình bạn chân thành cả. Thế thì theo anh, bổn phận của một người bạn tận tâm là gì? Con chim hồng tước xanh đang đậu trên một cành liễu gần đấy nghe lỏm được câu chuyện này, bèn hỏi. Phải, đó cũng là điều tôi muốn biết. Vịt mẹ nói, rồi bơi ra khỏi bờ hồ và đứng chổng ngược đầu lên, làm mẫu cho các con mình. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Rái cá thốt lên, đương nhiên là tôi muốn người bạn tận tâm của mình phải hết lòng vì tôi. Thế đáp lại, anh sẽ làm gì? Chim hồng tước hỏi, lắc lư trên cành cây và vỗ vỗ đôi cánh tí xíu của nó. Tôi không hiểu ý anh. Rái cá trả lời. Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện về đề tài này. Chim hồng tước nói. Có phải là câu chuyện về tôi không? Rái cá hỏi. Nếu vậy thì tôi sẽ nghe nó. Tôi rất thích nghe kể chuyện. Nó thích hợp với anh. Chim hồng tước trả lời. Nói rồi, nó bay xuống, đậu trên bờ hồ và bắt đầu kể chuyện về người bạn tận tâm. Ngày xưa, ngày xưa, chim hồng tước kể, có một chàng trai trẻ tên là Hans. Anh ta có đặc biệt không? Rái cá hỏi. Không, chim hồng tước trả lời. Tôi không nghĩ Hans đặc biệt, ngoài việc anh rất tốt bụng và có khuôn mặt tròn, luôn tươi cười. Anh sống một mình trong một túp lều tranh nhỏ, mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ trong khu vườn của mình. Ở ngôi làng ấy chẳng có khu vườn nào đẹp như khu vườn của anh. Ở đó có hoa cẩm chướng, đinh hương, tóc tiên, huệ tây. Ngoài ra còn có hoa hồng damas, hồng vàng, tử đinh hương vàng, tím, trắng, hồng, hoa cánh chuồng, hoa tổ ong, kinh giới, húng quế, thảo anh, iris, thủy tiên. Tất cả đều nở rộ theo mùa của mình. Loài hoa này nở thế chỗ cho loài hoa khác. Khu vườn của Hans lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa và ngát hương thơm. Hans có rất nhiều bạn tốt, nhưng người anh quý nhất là Hugh, thợ xây. Thật sự, người bạn thợ xây giàu có quá tận tâm với Hans, đến nỗi gã chẳng bao giờ đi ngang qua vườn của anh mà không cúi xuống hái một bó hoa thơm hay một nắm thảo mộc, hoặc nhét mận anh đào đầy túi mình nếu đó là mùi trái cây. Những người bạn thật sự luôn có đồng quan điểm trong mọi thứ. Thợ xây từng nói thế. Còn Hans thì gật đầu hưởng ứng và mỉm cười, cảm thấy rất hãnh diện vì có một người bạn có những tư tưởng cao đẹp như thế. Thật ra đôi khi hàng xóm cũng cảm thấy lạ vì gã thợ xây giàu có không bao giờ cho lại Hans cái gì cả. Dù gã có 100 bao bột mì trong nhà kho của mình, 6 con bò sữa cùng một đàn cừu lớn, nhưng Hans không bao giờ để ý đến những điều ấy. Chẳng có gì làm anh hạnh phúc bằng lắng nghe những điều tuyệt vời mà thợ xây nói về tình bạn đích thực và hào phóng. Hans luôn làm việc cần mẫn trong khu vườn của mình. Vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu, anh rất vui. Nhưng khi mùa đông đến, anh chẳng có hoa quả để đem ra chợ bán, nên phải chịu cảnh đói rét và thường phải đi ngủ mà không ăn gì ngoài một vài hạt đậu hay hạt dẻ khô. Hơn nữa, vào mùa đông, Hans rất cô đơn vì thợ xây chẳng bao giờ đến thăm anh cả. Chẳng có ích gì để đi thăm Hans khi mùa đông vẫn còn, thợ xây từng nói với vợ mình như thế. Vì khi người ta gặp khó khăn, họ nên ở một mình và không bị người khác quấy rầy. Ít ra, đó cũng là ý kiến của tôi về tình bạn, và tôi chắc chắn là mình đúng. Do đó, tôi sẽ đợi đến khi xuân về. Khi ấy, tôi sẽ đến thăm Hans và anh ta có thể cho tôi một giỏ hoa anh thảo đầy. Điều đó sẽ làm anh ta hạnh phúc. Mình suy nghĩ thật chu đáo cho người khác. Người vợ ngồi trên chiếc ghế bành lớn bên cạnh lò sưởi lên tiếng. Thật vui khi ngồi nghe mình nói về tình bạn. Tôi chắc chắn ngay cả vị mục sư cũng chẳng nói được những điều tốt đẹp như mình, dù ông ấy sống trong một ngôi nhà 3 tầng và đeo những vàng ở ngón út. Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể gọi chú Hans đến đây được sao? Đứa con trai út của thợ xây nói. Nếu chú Hans tội nghiệp đói bụng, con sẽ chia cho chú ấy một nửa phần cháo của con và cho chú ấy xem những con thỏ trắng. Con thật là ngu ngốc, thợ xây la lên. Cha không biết cho con đi học để làm gì nữa. Con dường như chẳng học được gì cả. Nếu Hans đến đây, nhìn thấy lò sưởi ấm áp, bữa ăn tối thịnh soạn cùng thùng rượu vang đỏ to đùng này của chúng ta, chú ấy có thể sẽ ganh tị. Ganh tị là đức tính xấu xa nhất và nó sẽ hủy hoại bản chất của con người. Đương nhiên là cha sẽ không để cho nó hủy hoại bản chất của chú Hans. Cha là người bạn tốt nhất của chú ấy và cha sẽ luôn canh chừng để chú ấy không bị sa ngã bởi cám dỗ. Hơn nữa, nếu Hans đến đây, chú ấy có thể mua chịu cha một ít bột mì và đó là điều cha không thể chấp nhận. Bột mì là một chuyện, còn tình bạn lại là chuyện khác. Ta không thể nhầm lẫn chúng với nhau được. Vì sao ư? Vì chúng phát âm khác nhau và có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều có thể thấy điều ấy. Mình nói hay quá. Vợ thợ xây tán thưởng chồng và rót ra một ly rượu lớn. Thật sự tôi cảm thấy rất buồn ngủ, giống như đang tham dự thánh lễ ở nhà thờ vậy. Nhiều người cư xử tốt, thợ xây trả lời. Nhưng có rất ít người nói hay. Điều đó cho thấy nói còn khó hơn làm, và nói hay là một điều cao quý. Nói xong, gã lạnh lùng nhìn vào cậu con trai bé nhỏ đang ngồi đối diện, đầu cúi xuống vì xấu hổ, mặt đỏ bừng và bắt đầu khóc tức tưởi. Dù sao thì cậu bé cũng còn quá nhỏ, ta chẳng nên chấp làm gì. Đó có phải là kết thúc của câu chuyện không? Rải cá hỏi. Đương nhiên là không. Chim hồng tước trả lời. Đó mới chỉ là bắt đầu. Vậy thì anh khá lạc hậu rồi, Rải cá nói. Ngày nay tất cả những người kể chuyện giỏi nhất đều bắt đầu với kết thúc, rồi đến mở đầu, cuối cùng mới đến phần giữa. Đó là phương pháp kể chuyện mới đấy. Tôi nghe thấy điều ấy từ một nhà phê bình đi dạo quanh hồ cùng một chàng trai trẻ vào hôm trước. Ông ấy nói rất nhiều về đề tài này, và tôi chắc chắn là ông ấy nói đúng, vì ông ấy đeo một cặp mắt kính dày cộm và có cái đầu hói. Thêm vào đó, bất cứ khi nào chàng trai trẻ đưa ra nhận xét, ông ấy luôn trề môi nói, xời. Nhưng làm ơn, hãy kể tiếp câu chuyện của anh, tôi thấy thích anh chàng thợ xây. Bản thân tôi cũng có những ý kiến tốt đẹp như thế, nên đương nhiên tôi rất đồng tình với anh ta. À, chim hồng tước nói, hai chân thay phiên nhau nhảy lò cò. Ngay sau khi mùa đông qua đi, các bụi anh thảo nở rộ những cánh hoa vàng nhạt nhỏ nhắn của mình. Thợ xây nói với vợ rằng anh ta sẽ đi thăm Hans. Ôi, mình thật là tốt bụng. Người vợ trầm trồ. Mình luôn nghĩ đến người khác. Đừng quên đem theo chiếc giỏ thật lớn để đựng qua đấy nhé. Thế là thợ xây dùng dây xích cột cánh của chiếc cột xây giỏ lại với nhau, rồi xách chiếc giỏ lớn đi xuống đồi. Chào buổi sáng, bạn Hans, thợ xây nói. Chào buổi sáng. Hans đáp lại. Anh tựa mặt vào cái cuốc của mình, nhìn thợ xay cười tươi rói. Chú đã sống như thế nào trong suốt mùa đông? Thợ xay hỏi. Hans vui mừng reo lên. Ôi, anh thật sự rất tốt khi hỏi thăm tôi, thật sự rất tốt đấy. Tôi nghĩ rằng mình đã trải qua một thời gian vô cùng khó khăn. Nhưng giờ thì mùa xuân đã đến rồi, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm vì hoa trong vườn của tôi đang nở rộ. Chúng tôi thường nhắc đến chú trong suốt mùa đông đấy, Hans ạ. Thợ xay nói, và tự hỏi không biết chú sống như thế nào. Anh chị thật tốt quá. Hans nói, tôi cứ lo rằng anh đã quên mất tôi rồi chứ. Hans, tôi ngạc nhiên đấy. Thợ xay nói, đó là điều tuyệt vời của tình bạn. Nhưng tôi e rằng chú không hiểu được tính thiêm dị của cuộc sống. À, những khóm hoa thảo anh của chú thật đẹp. Chúng đương nhiên là rất đẹp rồi. Hans đáp lại, và tôi thật may mắn khi có khá nhiều loài hoa này. Tôi sẽ đem chúng ra chợ để bán cho cô tiểu thư con gái của thị trưởng. Với số tiền kiếm được, tôi sẽ mua lại chiếc xe cút kích của mình. Mua lại chiếc xe cút kích của chú à? Đừng nói với tôi là chú đã bán nó rồi đấy nhé. Thật là một việc làm khờ dại làm sao. À, sự thật là, Hans nói, tôi buộc phải làm thế. Anh thấy đó, mùa đông là khoảng thời gian rất tồi tệ đối với tôi. Thật sự, tôi không có tiền mua bánh mì để ăn. Do đó, trước tiên tôi bán đi những chiếc cúc bạc của cái áo tôi thường mặc đi lễ vào ngày Chủ nhật. Rồi sau đó đến sợi dây chuyền bạc. Và cuối cùng tôi phải bán nốt chiếc xe cút kích của mình. Nhưng tôi sẽ mua lại tất cả chúng vào ngày mai. Hans, thợ xe nói, tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích của mình. Nó không tốt lắm. Thật ra, nó đã mất một bên bánh. Còn một bên tay cầm cũng sắp gãy rồi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích ấy. Tôi biết là tôi rất hào phóng và nhiều người sẽ nghĩ tôi ngu khi cho nó đi. Nhưng tôi không giống họ. Tôi nghĩ tính hào phóng là bản chất của tình bạn. Hơn nữa, tôi cũng có một chiếc xe cút kích mới rồi. Chú cứ yên tâm đi, tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích cũ của mình. Anh quả thật rất hào phóng, Hans nói, khuôn mặt tròn của anh rạng rỡ niềm vui. Tôi có thể sửa nó mà. Thật ra tôi vẫn còn một miếng dán khá lớn cất trong nhà. Một miếng dán à? Thợ xây thốt lên. Ồ, đó là thứ tôi cần cho mái nhà kho của mình. Nó có một lỗ thủng rất to và bắp sẽ bị ướt hết nếu tôi không che lỗ thủng ấy lại. Thật may mắn là chú đã nhắc đến nó. Thật vui khi một hành động tốt lại làm nảy sinh một hành động tốt khác. Tôi cho chú chiếc xe cút kích của mình và chú sẽ cho tôi lại miếng dán. Đương nhiên chiếc xe cút kích có giá trị hơn miếng dán, nhưng những người bạn thật sự không bao giờ để ý đến những điều như thế. Hãy đi lấy nó nhanh đi, để tôi có thể che lại mái nhà kho của mình ngay hôm nay. Đương nhiên rồi, Hans trả lời, rồi chạy vào nhà kho lôi miếng dán ra. Nó không phải là một miếng dán to lắm, thợ xây nói, và tôi e rằng sau khi dùng nó để giá lỗ thủng trên mái nhà kho, sẽ chẳng còn đủ để chú sửa chiếc xe cút kích. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là lỗi của tôi. Giờ thì vì tôi cho chú chiếc xe cút kích của mình, tôi nghĩ chú sẽ muốn cho lại tôi ít hoa. Nhỏ đây, và nhớ bỏ đầy hoa vào nhé. Đây à, Hans thản thốt hỏi, vì đó là chiếc giỏ rất lớn. Hans biết rằng nếu bỏ hoa vào đầy chiếc giỏ ấy, anh sẽ chẳng còn hoa để đem ra chợ bán nữa, trong khi anh rất muốn mua lại những chiếc cúc bạc của mình. À, thật sự, thợ xây trả lời, vì tôi đã cho chú chiếc xe cút kích của mình, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì quá khi xin chú một ít hoa. Có thể tôi sai, nhưng tôi nghĩ trong tình bạn đích thực ấy, không có chỗ cho lòng ích kỷ. Người bạn thân, người bạn tốt nhất của tôi, Hans reo lên. Anh có thể lấy hết hoa trong vườn của tôi. Tôi thích nghe điều anh nói còn hơn mua lại những chiếc cúc bạc của mình. Nói xong, Hans chạy đi hái tất cả bông hoa anh thảo xinh đẹp trong vườn của mình và bỏ chúng vào giỏ của thợ xay. Tạm biệt Hans. Thợ xay nói rồi đi lên đồi với miếng dán trên vai và giỏ hoa thật lớn trong tay. Tạm biệt, Hans nói và bắt đầu cuốc đất một cách hăng hái vì anh rất vui khi thợ xay hứa cho mình chiếc xe cút kích. Hôm sau, trong lúc Hans đang cột những dây kim ngân vào mái hiên thì nghe thấy tiếng thợ xay gọi mình ơi ới từ ngoài ngõ. Anh nhảy xuống thang, chạy ra giường, ngước đầu ngó qua bức tường. Thợ xây đang ở đó với bao bột mì lớn trên lưng. Chú Hans thân mến, thợ xây nói. Chú giúp tôi mang bao bột mì này ra chợ bán nhé. Ồ, tôi xin lỗi, Hans trả lời. Hôm nay tôi rất bận, tôi phải cột các dây leo lại, tưới nước cho hoa và nhổ cỏ nữa. À, thực sự thì, thợ xây nói. Tôi nghĩ rằng vì tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích của mình, nên chú thật chẳng tốt bụng chút nào khi từ chối lời nhờ vả của tôi. Ồ, đừng nói thế, Hans la lên. Tôi chẳng bao giờ không tốt với ai cả. Nói xong, Hans chạy đi lấy mũ của mình rồi nhấc bao bột mì lớn lên vai. Hôm ấy trời rất oi bức, bụi bay mù mịt khắp con đường. Trước khi đến được cột cây số thứ 6, Hans cảm thấy quá mệt đến nỗi anh phải ngồi xuống nghỉ một lúc. Sau đó anh lại tiếp tục đi và cuối cùng đến chợ. Sau khi ngồi chờ đợi trong ít lâu, anh cũng bán được bao bột mì với giá khá tốt. Hans vội vàng trở về nhà ngay lập tức vì sợ rằng nếu ở lại quá trễ, anh sẽ phải gặp bọn cướp trên đường. Thật là một ngày vất vả, Hans nói thầm với bản thân mình trước khi đi ngủ. Nhưng mình vui vì đã không từ chối lời nhờ vả của thợ say. Anh ấy là bạn tốt nhất của mình, hơn nữa anh ấy sẽ cho mình chiếc xe cút kích. Sáng sớm hôm sau, thợ say lại đến nhà Hans để lấy tiền bán bao bột mì. Nhưng Hans quá mệt nên vẫn còn nằm trên giường. Thề có danh dự, thợ say nói, chú rất lười biếng, thật sự, vì tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích, nên tôi nghĩ chú cần làm việc chăm chỉ hơn. Lười biếng là một tội lớn, và tôi không thích bất kỳ người bạn nào của mình lười biếng cả. Chú đừng giận vì những lời nói thẳng thừng của tôi. Đương nhiên nếu không phải là bạn của chú, tôi sẽ chẳng phí lời làm gì. Nhưng một tình bạn tốt sẽ có ý nghĩa gì nếu một người không thể nói sự thật chứ? Bất cứ ai cũng có thể nói những lời ngọt ngào tâng bốc, nhưng một người bạn đích thực luôn nói điều khó nghe và không ngần ngại nói sự thật. Thật ra nếu anh ta là người bạn tốt thật sự, anh ta sẽ thích nói thật vì anh ta biết rằng mình đang làm đúng. Tôi xin lỗi. Hans lấy hai tay dụi mắt và nói, nhưng tôi cảm thấy quá mệt nên nghĩ mình có thể nằm trên giường thêm một lúc nữa để nghe tiếng chim hót. Anh có biết tôi luôn làm việc tốt hơn sau khi nghe tiếng chim hót không? À, thế thì tốt. Thợ say nói và vỗ tay lên vai Hans, vì tôi muốn chú đến nhà tôi để vá lại lỗ thủng ở mái nhà kho. Chàng Hans nghèo rất muốn làm công việc trong vườn nhà mình vì qua của anh đã không được tưới nước 2 ngày rồi. Nhưng anh cũng không muốn từ chối lời nhờ vả của thợ say vì anh ta là một người bạn tốt. Anh có nghĩ rằng tôi là người bạn không tử tế không nếu tôi nói mình rất bận không? Hans dò hỏi bằng một giọng ngượng ngùng. À, thật sự thì, thợ say trả lời, tôi nghĩ mình chẳng có gì quá đáng khi nhờ vả chú cả vì tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích của mình, nhưng nếu chú từ chối, tôi sẽ tự mình làm vậy. Ôi, đương nhiên là tôi sẽ không từ chối, Hans nói, rồi vội vàng nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo và đi đến nhà kho của thợ say. Anh làm việc ở đó suốt cả ngày cho đến chiều. Cuối ngày, thợ say đến để xem Hans đã làm việc như thế nào. Chú đã vá xong lỗ thủng trên mái nhà chưa, Hans? Thợ say hỏi bằng một giọng hồ hởi. Nó đã được vá xong rồi, Hans vừa trả lời vừa trèo xuống thang. À, thợ say nói tiếp, chẳng có công việc nào hạnh phúc hơn công việc làm cho một người khác. Tôi thực sự rất vui khi anh nói như thế, Hans trả lời và đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thật là một niềm hân hạnh, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được những ý nghĩ cao đẹp như anh. Ồ, rồi chú cũng sẽ có thôi, thợ say nói, nhưng chú phải chịu gian khổ. Bây giờ thì chú chỉ có hành động của tình bạn mà thôi. Một ngày nào đó chú cũng sẽ nói được những lời hay ho về nó. Anh thực sự nghĩ là tôi có thể à? Hans hỏi, tôi tin chắc như thế. Thợ say trả lời, nhưng giờ sau khi đạp giá xong lỗ thủng trên mái nhà kho rồi, chú nên về nhà và nghỉ ngơi vì tôi muốn chú dẫn hộ đàn cừu xuống núi vào ngày mai. Chàng Hans nghèo chẳng dám nói lời nào để từ chối. Sáng sớm hôm sau, thợ say dẫn đàn cừu đến túp lều tranh của Hans. Thế là anh phải dẫn chúng xuống núi. Hans mất cả ngày để dẫn đàn cừu xuống núi, rồi dẫn chúng quay về. Khi về nhà, anh mệt quá đến nỗi ngủ thiếp đi ngay trên ghế, cho đến gần trưa hôm sau. Thật tuyệt khi có thời gian chăm sóc khu vườn của mình, Hans tự nhủ rồi bắt đầu làm việc. Nhưng anh không thể nào chăm sóc vườn qua, vì anh bạn thợ say luôn xuất hiện và nhờ vả anh làm những việc lặt vặt. Có lúc Hans cảm thấy rất bực mình, vì anh sợ các bông hoa nghĩ rằng anh đã quên chúng. Nhưng rồi Hans lại tự an ủi bản thân rằng thợ say là người bạn tốt nhất của mình. Hơn nữa, Hans thường nói, anh ấy sẽ cho mình chiếc xe cút kích và đó là một hành động hào phóng. Thế là Hans lại làm việc giúp cho thợ say, còn thợ say thì luôn nói những điều tốt đẹp về tình bạn. Hans luôn viết những lời ấy vào cuốn sổ của mình để tôi đến đọc lại chúng. Một đêm nọ, Hans đang ngồi cạnh lò sưởi thì nghe những tiếng gõ mạnh ngoài cửa. Đó là một đêm khủng khiếp, gió thét gào thổi ầm ầm quanh ngôi nhà. Thoạt đầu, Hans nghĩ đó là tiếng gió đập vào cửa, nhưng những tiếng gõ cửa ngày càng to dần. Đó có thể là một người khách lỡ đường. Hans tự nhủ và ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là thợ xây, một tay cầm chiếc đèn bão, còn tay kia cầm một cây gậy. Chú Hans à, thợ xây la lên, tôi đang gặp khó khăn, đứa con trai nhỏ của tôi té từ trên thang xuống và bị thương. Tôi phải đi gọi thầy thuốc, nhưng nhà ông ta ở xa quá, và đêm nay thời tiết thật xấu, nên tôi nghĩ nếu chú đi thế tôi thì tốt hơn. Chú biết đó, tôi sẽ cho chú chiếc xe cút kích của mình. Theo lẽ công bằng, chú nên làm một cái gì đó cho tôi. Đương nhiên rồi, Hans trả lời. Tôi cảm thấy vui khi anh đến nhờ tôi sẽ đi ngay đây. Nhưng anh phải cho tôi mượn chiếc đèn bão, vì trời quá tối và tôi sợ mình có thể rơi xuống mương. Tôi xin lỗi, thợ xây trả lời, nhưng đây là chiếc đèn mới, và nếu có chuyện gì xảy đến với nó, thì đấy sẽ là sự mất mát rất lớn đối với tôi. À, vậy thì thôi, tôi sẽ không mượn nó nữa, Hans trả lời. Nói xong, anh mặc áo choàng, đội mũ len, quấn khăn choàng cổ, rồi ra đi. Thật là một đêm giông bão khủng khiếp. Trời quá tối đến nỗi Hans chẳng nhìn thấy gì. Gió thổi mạnh đến nỗi anh không thể đứng vững được. Tuy vậy, Hans rất can đảm. Và sau khi đã đi được khoảng 3 tiếng, anh đến nhà thầy thuốc. Hans gõ cửa. Ai đó? Vị thầy thuốc hỏi rồi thò đầu qua cánh cửa sổ phòng ngủ của mình. Hans đây, thưa thầy. Anh cần gì Hans? Con trai của thợ xây té xuống thang và bị thương. Anh ấy muốn ông đến ngay lập tức. Được rồi, vị thầy thuốc trả lời. Nói xong, ông mang về ống, cầm lấy chiếc đèn bão, đi xuống cầu thang và phi ngựa chạy thẳng về phía nhà thợ xây. Hans cố gắng chạy theo sau. Nhưng cơn bão càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Hans không nhìn thấy rõ đường đi và không đuổi kịp con ngựa. Cuối cùng anh lạc đường và đi lang thang trên cánh đồng quang, vốn là một nơi rất nguy hiểm vì có rất nhiều hố sâu. Cũng chính ở đó, chàng Hans tội nghiệp đã bị chết đuối. Ngày hôm sau, những người chăn dê tìm thấy xác anh nổi lềnh bềnh trong một hố nước lớn. Họ thương tình vớt xác Hans lên và đem về túp lều tranh của anh. Tất cả mọi người đều đến dự đám tang của Hans vì họ rất quý mến anh. Thợ xây là người chủ trì đám tang. Vì tôi là người bạn tốt nhất của chú ấy, thợ xây nói, nên đương nhiên tôi sẽ có được chỗ cao nhất. Thế là gã đi lên đằng trước mọi người trong chiếc áo choàng đen và liên tục dùng khăn lau nước mắt, ra vẻ như rất thương tiếc bạn mình. Cái chết của Hans quả thật là sự mất mát lớn đối với chúng ta, bác thợ rèn nói khi đám tang đã kết thúc và mọi người ngồi ở một quán trọ nhỏ uống rượu, ăn bánh và trò chuyện. Và cũng là sự mất mát lớn đối với tôi, thợ xây nói. Tôi đã có lòng tốt cho chú ấy chiếc xe cút kích của mình, và giờ thì tôi chẳng biết phải làm gì với nó nữa. Khi còn ở nhà tôi, nó rất tốt và hữu ích. Còn giờ thì nó hư hỏng nặng đến nỗi tôi chẳng thể bán nó được. Chắc chắn từ giờ trở đi, tôi phải cẩn thận, không cho ai bất cứ cái gì nữa. Tôi là một người luôn chịu thiệt thòi vì tính hào phóng của mình. Cuối cùng thì sao? Rải cá lên tiếng sau khi im lặng một hồi lâu. À, đó là kết thúc của câu chuyện, chim hồng tước nói. Nhưng còn gã thợ xây thì sao? Rải cá hỏi. Ồ, tôi thật sự không biết, chim hồng tước trả lời, và tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Rõ ràng anh chẳng hề có sự đồng cảm nào cả, rải cá nói. Tôi e rằng anh không hiểu được bài học của câu chuyện này, chim hồng tước nhận xét. Cái gì? Rải cá la lên. Bài học? Ý anh muốn nói là câu chuyện này có một bài học à? Đương nhiên rồi, chim hồng tước trả lời. Nếu thế, rải cá tức giận nói, tôi nghĩ anh nên nói cho tôi biết trước khi bắt đầu kể câu chuyện. Nếu anh nói tôi biết, tôi chắc chắn sẽ chẳng nghe anh kể đâu. Thật ra tôi sẽ nói, xoay, như nhà phê bình nọ. Dù sao đi nữa tôi cũng có thể nói nó ngay bây giờ. Và rải cá la lớn, xoay, rồi ngúng ngoẩy đuôi quay trở lại vào hang. Anh nghĩ thế nào về rải cá? Dịch mẹ hỏi sau khi ngụp lặn dưới nước trong vài phút. Anh ta có rất nhiều ưu điểm, nhưng riêng tôi có những cảm xúc của một người mẹ. Tôi không thể nhìn thấy một người đàn ông độc thân lâu năm mà không cảm thấy tội nghiệp cho anh ta. Tôi e rằng tôi đã làm anh ta tức giận, chim hồng tước trả lời. Sự thật là tôi đã kể cho anh ta nghe một câu chuyện có bài học răn dạy. À, đó luôn là một hành động nguy hiểm, Dịch mẹ nói. Và tôi đồng ý với ý kiến của dịch mẹ.